Tí Thiên Đao, chương 1499, nông dân thật đáng sợ, góc truyện audio.com, chồng nàng nhìn nàng một cái đầy bất đắc dĩ. Vợ ơi, hôm nay ngươi chém không ít người rồi. Thiếu phụ bĩu môi, loại gia tộc rùa rụt đầu như vậy chém thêm một đám cũng chẳng sợ nhiều. Được rồi, chớ nói nhảm nữa, đi thôi, đi tìm bốn tòa trận pháp kia trước, sau đó lại giúp thiếu gia xả giận. Làm xong chúng ta liền trở về, ông lão thản nhiên nói. Thành thật mà nói thì đúng là chẳng muốn ra ngoài. Vậy ngài có thể ở lại đây chờ tin tức mà. Ánh mắt thiếu phụ đảo đảo. Nha đầu, ngươi cũng là mẹ trẻ con rồi, đừng nghịch ngợm quá. Ông lão ỉu xìu xìu nói một câu. Thiếu phụ cười hì hì, sau đó không nói thêm gì nữa. Mấy hôm sau tiên giới truyền ra một tin tức khiến cho người ta khiếp sợ. Có người ra tay, hủy một tòa trận pháp khủng bố trên một hòn đảo nằm trốn sâu trong đại dương vô tận. Rất nhiều người hoài nghi trận pháp này có phải một trong những lối đi dẫn ma tộc vào thiên giới như lời đồn đại hay không? Bởi vì trận pháp kia đã gây nên hậu quả quá nghiêm trọng, biến cả một khoảng đại dương mênh mông vô bờ thành vùng đất chết. Thậm chí còn không sao lại gần được từ khoảng cách mấy ngàn lý, cho dù là đế chủ bậc cao cũng chẳng thể lại gần quá được. Rất nhiều người cùng nhìn thấy một đám người nam nữ già trẻ ăn mặc như nông dân trong thế tục đi từ vùng biển đó ra, rồi nhanh chóng biến mất giữa hư không. Những người được chứng kiến tận mắt đã miêu tả trên bảng tin thế này. Nếu gặp nhóm người đó ở nơi khác ta tuyệt đối sẽ không liếc nhiều thêm một cái, bởi vì thoạt nhìn bọn họ bình thường quá mức rồi. Thật sự những lời này không có một chút ý tứ dè biểu hạ thấp nào, khắp giới tu hành nhất định ngươi chưa từng gặp bọn họ bao giờ. Trên người bọn họ căn bản cũng chẳng có chút xíu hơi thở nào của người tu hành. Nhưng chính đám người kia lại đi từ vùng biển chết đó ra. Nơi mà một đế chủ bậc 6 như ta cũng không dám lại gần. Bọn họ lại đi từ trong ra. Sau đó, bọn họ chẳng thèm liếc ta thêm một cái, đã trực tiếp biến mất ngay trước mặt ta. Xin nhấn mạnh là ta dùng từ biến mất, đám người kia chắn chắn là nhóm người thần kỳ nhất mà ta từng thấy trong giới tu hành. Thật sự rất muốn hỏi xem bọn họ là ai, từ phương nào tới. Nhưng không có cơ hội, đúng là hơi tiếc nuối. Vị đế chủ bậc 6 này coi như có chút danh tiếng trong giới tu hành, những người biết y cũng không ít. Cho nên, tin tức này của y vừa tung ra liền gây nên một cơn chấn động lớn. Đồng thời còn có rất nhiều người bị hấp dẫn bởi động tĩnh xảy ra ở phía bắc thiên giới, đi qua xem thực hư ra sao, liền gặp được nhóm người kia ở vùng biển bắc vô tận, sau đó cũng đứng ra chứng minh những lời mà vị đế chủ bậc 6 kia nói là sự thực. Những anh hùng vô danh này rốt cuộc là ai? Bọn họ có thể tìm ra một trận pháp La Thiên phá diệt ở nơi như vậy, còn phá hủy nó nữa, xem ra lời đồn đại lúc trước không giả, gia tộc họ Tần cổ xưa kia thật sự có quan hệ với ma tộc. Ta nghi nhóm người kia là đại cao thủ của gia tộc ẩn giật nào đó. Sợ là bọn họ đã rất lâu không xuất hiện rồi nên mới chẳng ai nhận ra. Có lẽ bọn họ là một bầy kẻ mạnh muốn diệt trừ tai họa ngầm cho thiên giới. Trên bảng tin lập tức xuất hiện vô số loại tin tức, rất nhiều người đều đang suy đoán thân phận của họ. Tuy nhiên chẳng bao lâu sau khi tòa trận pháp La Thiên phá diệt thứ hai cũng bị hủy, toàn bộ giới tu hành đã choáng. Góc truyện audio.com, váng đến tột đỉnh, đây đúng là một đám thần nhân mà, mới được bao ngày đâu cơ chứ, không ngờ bọn họ đã tìm ra tòa trận pháp La Thiên phá diệt thứ hai rồi, mà còn hủy nó đi nữa. Quá kinh người, thời gian chỉ ngắn ngủi vài ngày mà bọn họ đã di chuyển được một khoảng cách xa như vậy, cho dù đế chủ bậc cao cũng chưa chắc đã làm được chứ. Hay đây là một đám cao thủ cảnh giới chuẩn chí tôn? Vấn đề mấu chốt ở đây là làm sao mà họ tìm ra được trận pháp này? Trên bảng tin huyên náo điên rồi, tất cả mọi người đều chấn động đến mức có cảm giác máu nóng dồn lên não. Giới tu hành gặp nạn, đám người kia liền yên lặng xuất hiện. Âm thầm làm bao điều tốt vì giới tu hành, nhưng tất cả mọi người lại không ai biết thân phận của họ ra sao. Một số môn phái và gia tộc lớn lúc trước lựa chọn theo phe Tần gia đều có chút sợ hãi. Ngay lập tức bọn họ liền phát hiện, hình như bản thân đã đưa ra một lựa chọn sai lầm rồi, sai lầm này còn rất nghiêm trọng. Nội đấu trong thiên giới thì không sợ, vì bao năm nay các thế lực trên thiên giới vẫn đấu tranh liên miên không ngừng. Nhưng dù gì cũng chỉ là mâu thuẫn nội bộ, hiện giờ lại còn liên lụy đến ma tộc, ai muốn dính líu gì tới ma tộc chứ, ai lại muốn trở thành chó săn cho ma tộc. Về phương diện khác, bọn họ cũng là bị đám nông dân thần bí kia dọa sợ. Đừng thấy cho đến giờ họ vẫn chưa va chạm với bất cứ thế lực nào, nhưng hành động của họ lại chính là đang nhổ đi cái đinh mà ma tộc cắm trên thiên giới. Bọn họ đang cắt đứt đường của ma tộc, một khi đám người kia đã thực sự hủy diệt được cả bốn tòa trận pháp kia rồi, có phải là sẽ đến lượt môn phái, gia tộc của bọn họ bị thảo phạt không? Khi ấy, liệu bọn họ có cản được không? Cho nên, cùng với sự tan vỡ của tòa trận Pháp La Thiên Phá Diệt thứ hai, ngay lập tức liền có mười mấy gia tộc và môn phái lớn đứng ra thanh minh công khai cho gia tộc mình trên bảng tin. Lúc trước do không biết Tần gia lại có liên quan đến ma tộc nên chúng ta đã chọn lựa sai lầm, nay biết được chân tướng sự việc liền dừng cương trước vực thẳm. Bây giờ xin công khai tuyên bố, ma tộc vĩnh viễn là kẻ địch lớn của tất cả tu sĩ giới tu hành ta. Tần gia đi ngược lẽ phải, sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng. Những lời thanh minh này vừa xuất hiện liền lại dẫn tới một phen chấn động trên bảng tin. Phía Tần gia bên kia hoàn toàn không có chút động tĩnh nào. Nhưng hành động của họ lại càng thêm quyết liệt. Không có động tĩnh, là chỉ việc bọn họ không nói gì công khai trên bảng tin, tuy nhiên các cuộc bao vây tiễu trừ môn phái gia tộc có quan hệ với nhà họ Sở lại trở nên càng thêm hung tàn. Lúc này, một tin tức đến chậm rốt cuộc được người khác công khai. Chuẩn xác mà nói, đó là một bài xã luận. Lúc trước đám cao thủ nhà họ Tần do Tần Văn Tần Võ cầm đầu trong đội ngũ còn có tên Thiên Kiêu Tần Khiếu Thiên với năng lực dễ dàng trấn áp các đại nhân trẻ tuổi đã từng vây giết Sở Mặc ở thành Thiên Vực, bọn họ mò tới vùng đất tổ nhà họ Sở cách Chương.